Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 8, không một người có thể sống. Góc truyện audio.com. Editor, Yuki, ngay cả bản thân tông chủ Lôi Khuyết Kiếm Tông Tống Ninh cũng dọa đến một trận run rẩy. Cho dù là hắn cái tông chủ Lôi Khuyết Kiếm Tông này, lúc đối mặt với Trần Hồng, cũng đều muốn cung cung kính kính, đại khí cũng không dám thở một cái. Vị đại gia này ngược lại tốt, vậy mà oanh oanh liệt liệt xưng hô tên của sư thúc tổ hắn. Trần Hồng sửng sốt một chút, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Lộ Nhất Bình lại dám can đảm gọi thẳng tên của chính mình. Lúc này, một đám trưởng lão, thái thượng trưởng lão Lôi Khuyết Kiếm Tông mới kịp phản ứng. Đang muốn quát tháo Lộ Nhất Bình, thì Trần Hồng lại khoát khoát tay, ngăn cản đám người, sau đó đối với Lộ Nhất Bình cười nói, ngươi không sợ ta sao? Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nhìn xem Trần Hồng, ngươi rất đáng sợ sao? Tại trăm ngàn vạn năm trước, khi đó hắn còn không có lánh đời ẩn tu, giống Trần Hồng loại tồn tại này, hắn một cái ngón tay, liền có thể bóp chết một vạn lần. Về phần hiện tại, Trần Hồng khẽ giật mình, hắn nhìn xem Lộ Nhất Bình, đột nhiên nở nụ cười, cười vui cởi mở, cười nói, ngươi nói không sai, kỳ thật ta cũng không có đáng sợ như vậy. Sau đó, hắn tươi cười ấm áp nói, ngươi tên là gì, ngươi về sau sẽ biết. Lộ Nhất Bình lắc đầu, Trần Hồng nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình, lại là một trận cười vang, tốt. Vậy ta mong đợi ngươi về sau sẽ nói cho ta biết tên của ngươi. Hắn ngược lại là ưa thích người trẻ tuổi trước mắt này. Tính tình như vậy, ngược lại là khó có được. Đáng tiếc, lại chỉ có được phàm thể phàm thai. Nếu không phải vậy, Lộ Nhất Bình thật sự có thể làm đệ tử quan môn của hắn. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp sư phụ của ta. Trần Hồng cười nói, Lộ Nhất Bình gật đầu. Hắn cũng muốn hỏi cái Dương Thành kia hạ của Dương Đông. Trong lòng mọi người vô cùng quái dị, lúc này mặc cho ai đều nhìn ra được, Trần Hồng không chỉ không có trách tội Lộ Nhất Bình, mà ngược lại còn đối với hắn có chút tán thưởng. Chẳng lẽ đại lão đều là hạng dở hơi như vậy, ưa thích người khác gọi thẳng tên mình. Trước khi rời đi, Lộ Nhất Bình nhìn về phía Lục Bằng. Trần Hồng thấy thế, nói ra, hắn đi cùng với ngươi sao? Sau đó phân phó trưởng lão Lôi Khuyết Kiếm Tông, trước mang Lục Bằng đi qua nội điện chờ đợi. Lộ Nhất Bình lúc này mới đi theo Trần Hồng hướng tổ địa Lôi Khuyết Kiếm Tông bay đi. Trần Hồng cân nhắc Lộ Nhất Bình là một phàm nhân, không cách nào phi hành, cho nên, hắn phát ra một đoàn chân nguyên, nâng lên Lộ Nhất Bình, trực tiếp ngự không phi hành. Tiêu Trường Phong nhìn xem Lộ Nhất Bình bị mang đi, lập tức sầm mặt lại, thiếu chủ, trưởng lão Tiêu Viên hắn, một vị trưởng lão Tiêu gia đi đến sau lưng Tiêu Trường Phong. Cất tiếng đau buồn nói, yên tâm đi, Viên bá sẽ không chết vô ích. Tiêu Trường Phong lạnh lùng nói, mà công chúa Thái Nghiên nhìn xem Lộ Nhất Bình bị Trần Hồng mang đi. Hỏi Thái Hoành Đào, tam thúc, hắn thật là phàm thể phàm thai sao? Thái Hoành Đào biết ý nghĩ trong lòng của công chúa Thái Nghiên. Cười khổ nói, ta vừa rồi lại dùng bích nhãn chi đồng quan sát, đích thật là phàm thể phàm thai. Thiên chân vạn xác, thật không có khả năng thật hơn. Công chúa Thái Nghiên mày liễu nhăn lại, một cái phàm thể phàm thai, làm sao có thể rút được xích diễm kiếm? Thái Hoành Đào lắc đầu, việc này hoàn toàn chính xác có điểm quái dị, hắn cũng nghĩ không thông. Lộ Nhất Bình là thế nào rút ra được xích diễm kiếm? Kỳ thật không chỉ có hắn nghĩ mãi không ra, mà tất cả mọi người cũng là nghĩ mãi mà không rõ. Trịnh Duyệt khẽ cười nói, có lẽ chúng ta đều nghĩ sai đi. Xích diễm kiếm này, chính là cần phàm nhân phàm thể phàm thai, không có tu luyện qua mới có thể rút được. Tất cả mọi người đều khẽ giật mình, Tiêu Trường Phong cũng sững sờ. Thật sự là như vậy sao? Không qua bao lâu, Lộ Nhất Bình liền đi theo Trần Hồng cùng một đám lão tổ Lôi Khuyết Kiếm Tông đi tới tổ địa của Lôi Khuyết Kiếm Tông. Trần Hồng hai tay huy động, mở ra trận pháp cấm chế bao quanh tổ địa, cùng Lộ Nhất Bình đi vào trong. Chỉ gặp ở trong tổ địa, từng tòa sơn phong thẳng tắp đâm lên trời, vô số đầu thác nước tại trong sơn phong chảy dòng xuống. Trên ngọn núi, các loại kỳ hoa dị thảo mọc khắp nơi. Đỉnh núi, mây mù lượn lờ. Những đám mây mù này chính là do linh khí ngưng tụ mà thành. Trên không trung, có thể thấy được từng đầu phi cầm dị thú. Bầu trời, xanh lam như tầy, xanh đến mức như thủy tinh. Không có một tia tạp chất. Tổ địa cùng bên ngoài, đơn giản như hai thế giới. Trần Hồng nhìn xem tổ địa Lôi Khuyết Kiếm Tông như là tiên cảnh. Đối với Lộ Nhất Bình cười nói, ngươi là lần đầu tiên nhìn thấy tiên cảnh như vậy đi. Thế nào, tổ địa Lôi Khuyết Kiếm Tông ta cũng không tệ lắm phải không? Trong ngôn ngữ, có chút đắc ý, Lộ Nhất Bình nhìn xem tổ địa Lôi Khuyết Kiếm Tông. Cười nhạt một tiếng, cũng bình thường, cái tổ địa Lôi Khuyết Kiếm Tông này mặc dù không tệ. Nhưng mà cùng rừng rậm thần thánh của hắn so sánh, còn kém xa, bình thường, Trần Hồng cùng chúng lão tổ Lôi Khuyết Kiếm Tông kém chút bị nghẹn chết. Trần Hồng nhìn xem Lộ Nhất Bình, dáng tươi cười mở ra, tiểu gia hỏa, ta phát hiện ta càng ngày càng thích tính tình của ngươi. Sau đó trên dưới nhìn xem Lộ Nhất Bình, đáng tiếc a, đáng tiếc, ngươi tư chất này, không phải vậy, tuyệt đối có thể làm đệ tử quan môn của ta. Lộ Nhất Bình cười cười, làm đệ tử quan môn của ngươi. Hắn nhớ tới một màn tiểu gia hỏa Dương Đông năm đó quỳ tại trước mặt hắn 10 ngày 10 đêm. Cầu hắn thu làm đệ tử ký danh, nhưng mà cuối cùng vẫn không được. Hắn chỉ cho phép đối phương tại rừng rậm thần thánh lưu lại mấy năm. Ngẫu nhiên chỉ điểm một chút kiếm pháp của đối phương. Không qua bao lâu, Trần Hồng cùng chúng lão tổ Lôi Khuyết Kiếm Tông liền dẫn Lộ Nhất Bình đi tới trước mặt Dương Thành. Dương Thành nhìn thấy Lộ Nhất Bình, cũng đồng dạng ngoài ý muốn. Hắn quan sát Lộ Nhất Bình một chút. Sau đó lại nhìn xích diễm kiếm trong tay Lộ Nhất Bình một chút. Hắn làm sao cũng đều không thể đem Lộ Nhất Bình cùng thiên tài kiếm đạo có thể rút ra xích diễm kiếm trong tưởng tượng của hắn liên hệ cùng với nhau, cùng Trần Hồng một dạng. Trong lòng của hắn cảm thấy rất thất vọng, thậm chí là so với Trần Hồng còn thất vọng hơn. Xích diễm kiếm, chính là bội kiếm của phụ thân hắn. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực mong đợi có một vị thiên tài kiếm đạo tuyệt thế rút ra được bội kiếm của phụ thân hắn. Sau đó kế thừa kiếm đạo của phụ thân hắn, chờ nhiều năm như vậy, hiện tại, lại bị một cái người trẻ tuổi phàm thể phàm thai rút lên. Cái này, có lẽ chính là thiên ý đi. Dương Thành nhìn Lộ Nhất Bình, trầm ngâm nói, nếu như ngươi đã rút ra được xích diễm kiếm, như vậy, xích diễm kiếm này, liền chính là của ngươi. Hy vọng ngươi có thể biết chân quý thanh kiếm này. Ngươi về sau liền lưu lại Lôi Khuyết Kiếm Tông đi. Kiếm pháp bí tịch của Lôi Khuyết Kiếm Tông ta, ngươi đều có thể lật xem luyện tập. Lộ Nhất Bình lắc đầu, ta cũng không phải là vì xích diễm kiếm này mà đến. Kiếm giống như vậy, ta còn rất nhiều, rất rất nhiều. Về phần kiếm pháp bí tịch, ta cũng có rất nhiều. Bọn người Dương Thành cùng Trần Hồng ai cũng ngạc nhiên, người trẻ tuổi kia có ý gì? Giống xích diễm kiếm dạng bảo kiếm này, hắn có rất nhiều, rất rất nhiều. Dương Thành hơi nhướng mày, người trẻ tuổi kia, xem ra còn không biết xích diễm kiếm là bảo kiếm đẳng cấp gì. Lúc này, đột nhiên, thiên địa ầm vang một tiếng rất lớn, toàn bộ tổ địa tựa như là bị thái cổ thần sơn đụng trúng. Kịch liệt chấn động, đám người Dương Thành, Trần Hồng sắc mặt biến đổi. Đây là, một tiếng cuồng tiếu phách lối vang vọng khắp đất trời. Tiểu tử Dương Thành, lão phu kiếm ma Tây Lai đã đến. Còn không mau mau ra nghênh tiếp lão phu. Kiếm ma Tây Lai, bọn người Dương Thành, Trần Hồng trong lòng cảm giác nặng nề. Ngoài tổ địa, đệ tử cao thủ các nơi đến tham gia khảo hạch Lôi Khuyết Kiếm Tông nghe được tiếng cuồng tiếu này, đều lấy làm kinh hãi. Công chúa Thái Nghiên gương mặt xinh đẹp đại biến. Kiếm ma Tây Lai, chẳng lẽ là cái kiếm ma Tây Lai kia năm đó thua ở trong tay đại nhân kiếm thần Dương Đông? Thái Hoành Đào sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Truyền thuyết kiếm ma Tây Lai năm đó đã đạt tới cảnh giới thiên ngoại chi kiếm. Lần này ngóc đầu trở lại. Nhất định là đã siêu việt cảnh giới thiên ngoại chi kiếm. Kiếm ma Tây Lai tàn bạo phệ huyết, lấy người tế kiếm, nếu như đại nhân Dương Thành lần này bị thua, thì trên dưới mấy vạn đệ tử Lôi Khuyết Kiếm Tông, chỉ sợ sẽ không có một người có thể sống a. À. Cách chương.